Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, quan lão. Được được, chính là gà rừng đại học, người bình thường thật không vào được. Hạ Vũ nghe vậy thần giác hiện lên nụ cười, nhận lấy nàng mà nói, như vậy đáp lại, thật ra thì, Hạ Vũ vậy không muốn giải thích. Chiến thần học viện thật không phải là người bình thường có thể vào. Bất quá có thể nói chiến thần học viện là gà rừng đại học người. Trừ cô em gái này. Vậy không người nào. Dưới mắt, theo xe lửa kèn đến trạm. Biểu thị Hạ Vũ nên xuống xe. Kiều Sảo Nhi cũng nên xuống xe. Hạ Vũ một thân một mình. Cái gì đều không mang. Nhìn lại Kiều Sảo Nhi kéo một cái dương hành lý. Cõng một cái vai khóa bao, bị đám người chen lấn, vắt được ngã trái ngã phải. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tiến lên nhận lấy tay nàng kéo dương hành lý, ấm áp lên tiếng, để ta đi. À, cảm ơn à, Kiều Sảo Nhi gặp Hạ Vũ quay đầu. Thay mình kéo cái này kịch cợm dương hành lý, không khỏi mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý. Dù sao mình dự định đi chung quanh một chút, gặp cố nhân một chút, lãnh hội một chút tổ quốc thật tốt non sông, thư hiểu một chút khoảng thời gian này kiềm chế tâm tình. Cũng là thật không tệ. Thật ra thì, Hạ Vũ trạng thái bây giờ, chính là một câu nói. Thiên hạ lớn, bốn biển là nhà. Đối với lần này, đối với trợ giúp Kiều Sảo Nhi tiểu mỹ nữ này, Hạ Vũ là rất vui lòng, đưa nàng đi tới ra cửa trạm, phát hiện đã có người ở cùng nàng, là một người biết tính thiếu phụ, mặt mũi hơi đánh phấn nhẹ, giống như 30 tuổi thiếu phụ. Giờ phút này, thiếu phụ đối với Kiều Sảo Nhi vẫy tay, kêu, Sảo Nhi, mụ, ta còn lấy là ngươi không đến tiếp ta đâu, ba ta đâu. Kiều Sảo Nhi tiến lên cho tháp mẫu thân một cái ôm chầm. Sau đó hỏi, tên này thiếu phụ khí chất bưng nhã, nhìn đi theo con gái mình sau lưng Hạ Vũ, mi thêm mục tú, trên mình mang theo như có như không lạnh lùng khí, không khỏi giống như cha mẹ vợ quan sát nữ tế vậy. Làm Hạ Vũ có chút không thích ứng ho khan một tiếng. Ho khan, à... Người phụ thân và ta ngày hôm nay có người chuyên gia cùng xem bệnh. Ta tới đón ngươi chỉ có 15 phút thời gian. Lên xe trước, biết tính thiếu phụ bị Hạ Vũ ho nhẹ một tiếng thức tỉnh. Quay lại mang Kiều Sảo Nhi và Hạ Vũ đi tới một chiếc Audi màu đen A6 trước xe. Không cho Hạ Vũ mở miệng rời đi, để cho hắn tiến vào bên trong xe. Hạ Vũ một hồi không biết làm sao. Ngồi ở sau xe xếp, vừa muốn mở miệng, Kiều Sảo Nhi giới thiệu nói, mụ, đây là ta ở trên xe lửa gặp phải bằng hữu, kêu Hạ Vũ, y thuật rất cao siêu, chỉ dựa vào châm cứu, liền cứu chữa một vị lớn tuổi hơn lão bà. À, tuổi như vậy là có thể tinh thông châm cứu, không đơn giản, biết tính thiếu phụ tán dương một câu, có thể nhìn ra được. Nàng thật bề bộn nhiều việc, đáp lời cũng lộ vẻ được có chút không đi lòng, mà là đậu xe ở thành phố Lang Gia Bệnh viện Trung ương bãi đậu xe. Liền vội vàng hướng trên lầu phòng họp đi tới, Kiều Sảo Nhi tràn đầy không biết làm sao, quay đầu lại đối với Hạ Vũ vuốt tay nhỏ bé, không biết làm sao nói, mụ ta chỉ như vậy, còn có ba ta, cả ngày đều ở bận bịu. Vốn là nói một chút xe mời ngươi ăn cơm, kết quả bị lão mụ chặn đến. Ngoài ra Hạ Vũ, ngươi ra cửa cái gì cũng không mang, hẳn không bận bịu chứ. Ta gần đây trong lúc rảnh rỗi, trước hết đi ra đi tới lui, gặp một ít cố nhân. Hạ Vũ đáp lại một câu, Kiều Sảo Nhi lập tức mở cửa xe, cười nói, vậy thì thật là tốt. Ngày hôm nay ta liền mang ngươi đi dạo một chút bệnh viện trung ương. Đi, ngươi thật là đủ đặc biệt. Thường xuyên nghe người ta nói đi dạo siêu thị cái gì. Cái này đi dạo bệnh viện, ta nhưng mà lần đầu nghe nói. Hạ Vũ lộ ra nụ cười, dưới bất đắc dĩ xe, nhìn chung quanh, trở lại thành phố Lang Gia. Thật sự là trong chốc lát cảm khái vạn phần à. Mình ban đầu ở thành phố Lang Gia, có thể là làm không ít chuyện, trong đó tiêu diệt Thất Tiểu Thế Gia, tứ đại hào tộc, nhưng mà lãng phí mình không ít thời gian. Hạ Vũ trong lòng hơi xúc động một phen, cùng Kiều Sảo Nhi đồng hành, đi tới mẫu thân nàng chủ nhiệm phòng làm việc, là nội khoa, bốn phía trắng tinh trên vách tường, treo các loại phim CT, trên bàn còn bày rất nhiều bệnh nhân sơ lược lý lịch. Có thể thấy được, vị này nội khoa chủ nhiệm mỗi ngày thơ bề bộn nhiều việc à. Hạ Vũ từ trên mặt bàn danh thiếp trong hộp thấy Kiều Sảo Nhi mẫu thân họ Trương tên Linh, một cái rất bình thường tên chữ. Bất quá hấp dẫn ở Hạ Vũ ánh mắt là trên bàn làm việc một phần bệnh nhân sơ lược lý lịch. Rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều chữ. Giới thiệu là một vị qua năm thất tuần cụ già, già nua thân thể, hôm nay xuất hiện nhiều giống người già bệnh cũng phát, vô cùng là phiền toái. Mà Hạ Vũ suy đoán, ngày hôm nay Trương Linh bọn hắn chuyên gia cùng xem bệnh, chắc là thảo luận tên này cao tuổi thân thể của lão nhân bệnh tình. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không có bất kỳ nhúng tay ý hướng, không đi qua mà trở lại Trương Linh, nhưng là vội vàng trở lại nàng phòng làm việc. Thấy Hạ Vũ cúi đầu diễn cảm nghiêm túc, ở lật nhìn trên bàn bệnh nhân sơ lược lý lịch, nàng không khỏi áy náy cười một tiếng. Hạ Vũ, xin lỗi, phần này ca bệnh ta muốn lấy đi. Ngày hôm nay nghiên cứu thảo luận bệnh nhân chính là vị cụ già này. Đợi hồi thảo luận xong, ngươi muốn xem, ta lấy thêm cho ngươi. Không có chuyện gì, Trương gì ngươi đem đi đi. Hạ Vũ lễ phép tính đáp lại đứng dậy, để cho Trương Linh đem phần này ca bệnh lấy đi. Kiều Sảo Nhi nhưng là ngoẹo đầu nói, lão ngủ, các ngươi chuyên gia cùng xem bệnh, làm gì không mời Hạ Vũ à? Hắn y thuật nhưng mà rất cao siêu. Đừng ẩu tả, lần này chuyên gia cùng xem bệnh là do gia gia ngươi tự mình chủ trì. Còn có hắn bạn tốt Chí Giao Quan lão cũng trở lại. Trương Linh dọn dẹp đồ, vội vàng liền đi ra phía ngoài. Kiều Sảo Nhi hơi bĩu môi, hiển nhiên không thèm để ý nàng mẹ khiển trách, lạnh như băng tay nhỏ bé, kéo Hạ Vũ lặng lẽ đuổi theo, đi tới nghiên cứu thảo luận bên trong đại sảnh, yên lặng đứng ở chỗ xó xỉnh. Mà Kiều Sảo Nhi hiển nhiên và bệnh viện rất nhiều chuyên gia chủ nhiệm y sư đều là người quen, nàng len lén theo vào tới, làm tất cả mọi người đều lộ ra có lòng tốt nụ cười. Trong đó ngồi ở chung quanh một vị ông cụ mặc đường trang, tóc bạc mặt hồng hào, lấp lánh ánh mắt có thần, giờ phút này nhìn về phía Kiều Sảo Nhi, lộ ra từ ái vẻ. Bất quá nhìn về phía Hạ Vũ, nhưng thêm mấy phần nhìn kỹ, bất quá đây có thể nghiên cứu thảo luận bên trong phòng khách. Có thể là có đạt hơn 30 vị chuyên gia. Thấp nhất đều là chủ nhiệm y sư. Giờ phút này nhìn mỗi người trong tay tư liệu, cầm đầu ông cụ mặc đường trang, cũng chính là Kiều Sảo Nhi Gia Gia, thành phố Lang Gia Bệnh viện Trung ương Lão Viện trưởng Steve Jobs. Giờ phút này nói, trước không cùng quan lão đầu, thảo luận một chút bệnh nhân tình trạng thân thể. Tiểu Linh ngươi mà nói, được, bệnh nhân căn bản tư liệu, tin tưởng mọi người đều có căn bản biết rõ, rất lớn tuổi, hơn nữa tâm huyết quản tắc nghẽn trong mắt. Tối hôm qua gấp làm giải phẫu, đồng thời làm toàn thân lớn kiểm tra, tình huống không cần lạc quan. Trương Linh đảo trong tay bệnh nhân chữa trị, đứng dậy đi tới một cái lớn trên màn ảnh, điều ra bệnh nhân chữa trị, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Hạ Vũ ngồi ở phía sau cùng, cũng có thể xem đại khái, đối với vị này qua năm thất tuần bệnh nhân tình trạng thân thể. Trong lòng có đại khái biết rõ, trong đó người già nên có bệnh, hắn thân thể cơ hồ đều có thể tìm được tung tích. Trong đó tim tình huống lại là không cần lạc quan. Mà Kiều Sảo Nhi khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, bệnh tim là thế giới tính vấn đề khó khăn. Bây giờ dược vật, đại đa số chỉ có thể duy trì. Cộng thêm bệnh nhân này tuổi tác đã cao. Muốn chữa, căn bản không có thể. Thế gian phàm là có bệnh, nhất định có chữa trị thuật. Không gặp bệnh nhân, không muốn hạ quá sớm chắc chắn. Hạ Vũ quay đầu lại ấm áp cười. Hạ Vũ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nghiên cứu thảo luận bên trong phòng khách, rất nhiều y sư cũng khẽ gật đầu. Steve Jobs lại là thoải mái cười to, đứng dậy đi tới Hạ Vũ trước mặt, tán thưởng nói, chàng trai, không tệ, thế gian phàm là có bệnh, nhất định có chữa trị thuật. Người đối với bệnh nhân này tình trạng, có đề nghị gì đâu? Không gặp bệnh nhân, vãn bối không dám ở tùy tiện hạ chắc chắn, lại không dám phô trương trong bụng điểm này mực. Hạ Vũ khiêm tốn vừa nói, lời này nếu như bị Hạ Vũ những cái kia bạn cũ biết, cần phải phun hắn nước miếng đầy mặt. Bọn họ trong ấn tượng ma giáo thiếu chủ, lúc nào có khiêm nhường như thế. Đối với lần này, Steve Jobs từ ái cười, còn thật khiêm nhường, không tệ, ra ra, Hạ Vũ nhưng mà rất lợi hại. Trước ở trên xe lửa, ước chừng mấy kim liền chữa xong một vị lão bà. Hơn nữa cũng có bệnh tim, lúc ấy lão bà sắc mặt cũng biến đen, hô hấp cũng vô cùng là khó khăn. Hạ Vũ mấy kim liền chữa lành. Kiều Sảo Nhi tiếng cười vừa nói, cái này hấp dẫn Steve Jobs cùng rất nhiều y sư ánh mắt. Hơi có vẻ kinh ngạc, thật sâu biết trung y là cửa rất cao thâm môn học. Người thường muốn rõ ràng biết rõ, đều cần mấy năm tích lũy. Hơn nữa muốn đạt tới cứu người chữa bệnh bước, trừ một ít vô cùng có thiên phú người tuổi trẻ, người bình thường đều cần 30 tuổi đi lên, mà Hạ Vũ mặt mũi nhìn như bất quá cỡ 20 tuổi, nếu là đúng trung y chi đạo có đặc thù cách nhìn. Tất nhiên có chút bối cảnh à. Đối với lần này, Steve Jobs hứng thú, nhéo cằm lên tuyết bạch tam tấc để râu dê, vui tươi hớn hở hỏi. Vũ tiểu tử, ngươi nếu hiểu được trung y thuật châm cứu, tất nhiên có sư thừa, dám là vị nào đồng hành, xem có phải là của ta hay không bạn cũ. Ta thuở nhỏ ở trên núi học y, sư phụ tục danh, liền tạm thời không đề ra đi. Hạ Vũ mỉm cười từ chối, không muốn quá nhiều tiết lộ mình tin tức, dù sao nói những người này phỏng đoán cũng sẽ không biết rõ. Giờ phút này, ngồi ở một bên người cao gầy thanh niên, mang mắt kiếng gọng vàng, một bộ lịch sự dáng vẻ, không nén được nói, Kiều viện trưởng, còn tiếp tục thảo luận chúng ta sự việc đi. Một cái xã thôn dạ y, không tên không họ, khó có cao minh y thuật, chúng ta còn tiếp tục thảo luận đi. Đường chủ nhiệm, cũng không thể nói như vậy, từ xưa Trung Nguyên đất đai, đầm rồng hang hổ, không thể nhỏ xem à. Steve Jobs quay đầu thật sâu nhìn một cái lịch sự thanh niên đường hảo. Biết tên này ở hải ngoại du học trở về trẻ tuổi phó giáo sư. Đối với trung y có thể là có không nhỏ thành kiến. Đã từng lại là miệng ra cuồng ngôn, nói trung y là mê tín, sùng bái hắn Tây Dương y thuật, làm rất nhiều người cũng vô cùng là không muốn gặp hắn. Mà giờ khắc này, giống vậy lại một vị ông cụ mặc đường trang, sắc mặt đỏ thắm, trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn về phía Steve Jobs, cởi mở cười nói, đường lão đầu, ta tới trễ, ngươi để ý chứ, sao dám à, ngươi vị này lão thần y có thể chăm bận bịu bên trong. Cần phải mời tới, đã không dễ dàng, mau, xin mời ngồi, giờ phút này. Làm vị này ông cụ mặc đường trang đi tới lúc đó, tất cả mọi người đều là đứng dậy, sắc mặt cung kính, hiển nhiên tỏ rõ vị khách quý này thân phận cực cao. Liền Steve Jobs đều lui cư thứ tịch, đồng thời rất nhiều chủ nhiệm y sư đồng thời đứng dậy, sắc mặt vô cùng là cung kính, tiến lên hỏi thăm sức khỏe. Liền vị kia đường hạo phó giáo sư, sắc mặt vậy hơi có vẻ nịnh nọt nói,